One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 196, Kizaru đến. Tuy rằng thông qua bù lại, xét đối với hiện tại tân thế giới có một cách đại khái hiểu rõ. Thế nhưng không thể phủ nhận, ngắn ngủi bù lại trước sau không sánh được người khác ở thế giới này sinh hoạt mấy chục năm. Lại như là như bây giờ. Khi nghe đến tên The Fighting King sau, Seth ngay lập tức cảm thấy chính là hai mắt tối thui. Seth hiện tại nhận thức, giới hạn với thế giới chính phủ, hải quân, quân cách mạng cùng với đại hải tặc. The Fighting King này nghe tới càng như là một cái danh hiệu hoặc là một cái chiêu số. Nhưng mặc kệ là cái nào, có một chút cũng có thể khẳng định. Vậy thì là khiến Seth vô cùng khó chịu mọi người đều biết. Bá vương chỉ cần có một cái đã đủ rồi. Mà The Fighting King, danh xưng này mặc kệ xét thấy thế nào cũng giống như là đối với sự khiêu khích của chính mình. Đối với này, liếc nhìn một ánh mắt xét, so với ai khác đều rõ ràng xét đối với mình nắm đấm tự tin. Căn cứ Hawkeye suy đoán, không, thậm chí liền ngay cả suy đoán cũng không tính. Hơi hơi vừa nghĩ liền có thể đoán được. Trước mặt người này tuyệt đối là cảm giác danh xưng này có chút xâm quyền. Đối với này, Hawkeye không đáng kể lắc lắc đầu. Sau đó nói rằng, cái gọi là The Fighting King cũng không phải một cái xưng hô, mà là một cái chiêu số. Tân thế giới bình thường điện tư vương quốc vương Elizabelo hai thế tuyệt chiêu. Một quyền xuống có thể đem kẻ địch toàn bộ cứ điểm triệt để nát tan. Mà căn cứ chính hắn nói, coi như là những người trên biển vương giả chặt chẽ vững vàng chịu đựng như vậy một đòn cũng phải mất mạng, vì lẽ đó được gọi là The Fighting King. Thiết, ta lúc đó cái gì? Nghe vậy, xét trên mặt tràn ngập xem thường loại này nắm giữ điều kiện tiên quyết kỹ năng đều là rác rưởi. Xét nói, lại như là trước cuồng thú quyền xác thực, cuồng thú quyền vô cùng mạnh mẽ. Phối hợp mắc điểm gan góc mặc kệ là trong game vẫn là trong thực tế đều có thể tạo thành khổng lồ thương tổn, thế nhưng cái kia thì có ích lợi gì đây? Hơi hơi hồi ức liền có thể biết được một chuyện. Cái kia chính là xét ở khai phá cuồng thú quyền trong quá trình trước sau là ở sự linh hoạt tiến. Tới hành khai phá nói cách khác, cuồng thú quyền quá ngốc. Trước cùng sang thời điểm chiến đấu chính là không cách nào di động. Tức chính là có thể dùng khí thế tiến hành khóa chặt cũng không cách nào bảo đảm trong số mệnh. Vì thế, Seth không thể không để thân thể siêu gánh nặng ở bay nhanh trạng thái vận chuyển cuồng thú quyền. Mà làm để đánh đổi. Một khi trong quá trình này chịu đến bất kỳ thương tổn. Dù cho chỉ là sát rách ra, cũng có thể trong nháy mắt khiến Seth sức mạnh mất cân bằng. Tiến tới cả người trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Mà chặt chẽ vững vàng trong số mệnh, này không vô nghĩa sao? Người khiến người ta đứng ở nơi đó chặt chẽ vững vàng bị đánh. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều là chuyện không thể nào. Đúng rồi, cái kia The Fighting King thật giống sử dụng trước còn cần tiến hành một canh giờ làm nóng người. Vận động, một canh giờ ta đều có thể đem hắn ninh thành bánh quay trèo ngươi tin không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy. Trầm mặc, cuối cùng, Hawkeye chỉ là bình tĩnh gật gật đầu trước thời điểm xét liền sức chiến đấu siêu phàm. Càng là đang cùng Iso trong lúc đó giao lưu bên trong. Hawkeye nghe nói xét còn nắm giữ một cái cực kỳ đặc thù. Chỉ có ở sắp chết trạng thái mới có thể kích hoạt trạng thái. Có người nói cái kia trạng thái xét mặc kệ là công kích vẫn là tốc độ đều sẽ tăng lên trên đến một cái giai đoạn mới. Đang cùng sang chiến đấu trước, đối với xét lực phá hoại thì có một cái sáng tỏ nhận thức. Mà hiện tại, đối với xét sức mạnh có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Hawkeye không nghi ngờ chút nào. Nếu để cho xét tự có công kích một canh giờ, như vậy coi như là dâu trắng loại kia quái vật cũng cao hơn hô không chịu nổi. Một cái zin dạng lạp đầu thương, mất hứng, lắc lắc đầu, xét nói rằng, nói đến. Ngươi sau này chuẩn bị đi nơi nào? Nghe vậy, suy tư chốc lát, Hawkeye nói rằng, ngươi còn muốn dùng xung kích tàu sao? Không cần, Seth nói rằng, đánh xong này trận đấu lão tử liền về nhà kết hôn. A Phi, về An Đà đảo nghỉ ngơi một hồi. Vậy sao ngươi trở lại? Cái này liền không cần ngươi quan tâm. Xét nói rằng, xung kích tàu vẫn là quá chậm. Ta có biện pháp khác. Câu nói này thả đi ra bên ngoài có thể khiến người ta phun chết 60. Tiết tốc độ đã có thể nói là phía trên thế giới này chiến hạm có thể đạt đến tốc độ nhanh nhất. Nếu như nói này đều xem như là chậm. Cái kia hải quân quân hạm phỏng chừng liền rùa bò cũng không tính, có điều có một chút đúng là lời. Nói thật, vậy thì là xét xác thực nắm giữ di chuyển nhanh chóng phương thức. Xác thực, xung kích tàu có giá trị không nhỏ. Thế nhưng có Skypiea mậu dịch, lại có Water 7 kỹ thuật chống đỡ. Tây Hải đại ca xưởng đóng tàu bất cứ lúc nào có thể lượng lớn chế tạo xung kích tàu. Vật liệu yêu cầu nghiêm ngặt, không liên quan. Vậy thì giảm bớt xung kích bối năng lượng phát ra. Chỉ cần duy trì ở 30 tiết trở lên tốc độ liền được rồi. Có từ bi độ hồn lạc tồn tại. Chỉ cần là đại ca sòng bạc người ở địa phương xét bất cứ lúc nào có thể đến. So sánh với đó, cưỡi xung kích tàu một đường theo đến thời điểm con đường gặp đi. Đợi được Reverse Mountain thời điểm phỏng chừng liền muốn thời gian 2 tháng. Đối với xét tính cách có hiểu biết. Vì lẽ đó Hawkeye cũng không có nói nhiều cái gì. Chỉ là gật gật đầu nói rằng. Vậy ta sẽ chờ đến tóc đỏ trở về đổi thuyền. Đến thời điểm nhìn có thể hay không dùng quan hệ trực tiếp từ chi cục hải quân cửa lớn tiến vào tân. Thế giới. Thực sự không được lời nói. Liền từ đảo người cá tiến vào. Nếu như là dĩ vãng lời nói. Hawkeye sẽ đem thông qua đảo người cá tiến vào tân thế giới lựa chọn thả ở mặt trước. Sau đó mới đi thử nghiệm có thể hay không thông qua chi cục hải quân cửa lớn tiến vào tân thế giới. Dù sao, hắn bây giờ cũng không có thất vũ hải thân phận đặc thù. Thợ săn tiền thưởng thân phận này thái hư. Quần đảo xa bao đi nhiều như vậy hải tặc cùng nô lệ con buôn. Cũng chưa thấy thợ săn tiền thưởng cái bóng ngoại trừ xét cùng Hawkeye. Thế nhưng xét quan hệ cùng hải quân thực sự không bình thường. Liền mang theo Hawkeye cũng đều bị hải quân nhận làm là người mình. Hawkeye cũng không có cái gì hải quân bệnh thích sạch sẽ. Đã có lợi cho mình khiêu chiến càng nhiều cường giả. Cớ sao mà không làm đây? Đối với Hawkeye lời nói cũng không ngoài ý muốn. Một bên Seth gật đầu nói. Vậy thì không có việc gì. Xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Phỏng chừng qua một thời gian ngắn Tiger tên kia liền muốn đến rồi. Đến thời điểm ta xem một chút hắn muốn làm cái gì. Thần thần bí bí. Hỏi hắn hắn cũng không nói. Còn giống như sợ ta gặp để lộ tiếng gió như thế. Nếu như thú vị lời nói liền theo một khối làm. Không có sức lời nói ta liền trực tiếp về nhà cùng Tina bọn họ Tết đến đi tới. Tuy rằng hiện tại, quần đảo Sabaudi còn ăn mặc áo thun tay ngắn. Nhưng thật muốn tính lời nói. Tây Hải bên kia cũng đã bắt đầu dưới lên lông ngỗng tiết Grand Line khí hậu khó lường. Có địa phương quanh năm sương lớn. Có địa phương quanh năm giữa hè. Có địa phương quanh năm mưa to mưa đá. Quần đảo Sabaudi thuộc về là ít có bốn mùa như xuân địa phương. Phong cảnh tú lệ, liền mang theo khách du lịch vụ cũng vô cùng không sai. Seth đang muốn, một người quen cũ đến rồi không phải Tiger cái kia da đỏ người cá. Mà là nghe tin tới rồi biển rộng đệ nhất nhanh nam. Kijaru Borsalino, thật là đáng sợ tương đương, mở cửa lớn ra đi vào. Kijaru một mặt suy dạng nói rằng. Rất xa liền nhìn thấy một thân cây hồng một hồi bị đánh nát. Tới xem một chút quả nhiên là tiểu tử ngươi làm việc tương đương, ngày hôm nay rất khéo. Kijaru chính đang chung quanh đây vùng biển tuần tra. Vốn tưởng rằng không có gì đại sự. Kijaru đều muốn được rồi dùng cớ gì mò các quần đảo Sabaudi xác thực vô cùng trọng yếu. Nhưng liên lụy lợi ích quá nhiều. Kijaru rất nhiều lúc đều là ở lại chính mình xa hoa trên thuyền lớn câu cá, kết quả vừa vặn nhìn. Thấy xét cái kia một cái oanh quyền. Bởi vì ngươi chuyện, Sengoku đại tướng. Không đúng, hiện tại phải nói nguyên soái vừa tàn nhẫn dạy bảo ta một trận. Ngươi có thể phải cho ta chịu nổi trách nhiệm đến u tương đương tuy rằng tản mạn. Thế nhưng để lộ ra tin tức rất lớn. Ngay ở xét lúc nghỉ ngơi. Hải quân nguyên soái. hoặc là nói hải quân tiền nhiệm nguyên soái không đã triệt để từ nhiệm. Sengoku chính thức tiếp nhận hải quân nguyên soái thống lĩnh tam quân. Chỉ có điều hiện tại vẫn không có triệt để công bố. Bởi vì chuyện này liên lụy rất nhiều. Hải quân chuẩn bị ở Sengoku kế nhiệm hải quân nguyên soái cũng trong lúc đó tuyên bố đón lấy ba đại tướng, làm được không có khe nối liền đồng sự, cũng hướng về biển rộng cho thấy chính mình biến cách quyết tâm. Càng là Zephyr từ nhậm, càng là đại diện cho tuyệt đối bồ câu phái triệt để lui ra sân khấu. Ở sau đó thời đại mới mặc dù vẫn như cũ tồn tại bồ câu phái, cũng không còn như là lúc trước như vậy đối xử tử tế hải tặc. Hy vọng bọn họ hối cải để làm người mới, mà là dùng cho ngăn được phái chủ chiến. Phòng ngừa phái chủ chiến bước chân bước đến quá to lớn kéo tới chứng, nhưng cũng chỉ là ngăn được. Đưa đến một cái phanh lại tác dụng, muốn tiến thêm một bước là không có khả năng lắm. Dù sao, hiện tại biển rộng coi như là cái người mù đều có thể nhìn ra, chỉ dựa vào cảm hóa là không thể cảm hóa đại hải tặc thời đại. Quan ta điếu sự, đối mặt Kizaru u oán, Seth không có một chút nào lưu ý. Chỉ nói là đến, ngươi rảnh rỗi tới chỗ của ta. Không đi nhân cơ hội đem cái kia lông đỏ cho bắt được. Tên kia nhưng là One Piece thuyền viên. Hơn nữa thực lực ngươi cũng nhìn thấy. Bắt được cái tên này, chỗ tốt phỏng chừng đều có thể đuổi tới giết chết một cái trên biển vương giả. Khoảng cách trên biển vương giả còn thiếu một chút, dù sao vẫn không có tiến vào tân thế giới. Nghe được Seth trêu chọc, Kizaru một mặt không đáng kể ngồi xuống ghế, tuy rằng hắn cùng Seth tiếp xúc giới hạn với Flevon. Thế nhưng nên nói như thế nào đây? Flevon cũng đã đầy đủ, chỉ ít, đã đầy đủ Kizaru nhìn rõ ràng một người chân chính tính cách cùng bản chất làm sao. Mặc kệ Seth là xuất phát từ mục đích gì. Nhưng liền kết quả đến xem chỉ ít cứu vớt Flevon. Được rồi, tuy rằng bởi vì đây là Kizaru cũng bị thế giới chính phủ hỏi trách. Nhưng Kizaru cùng Akainu bọn họ lẫn nhau so sánh nhưng bất đồng. Akainu vì thực hành tuyệt đối chính nghĩa tuyệt không khoan dung trên người mình bất luận cái nào chỗ bẩn. Càng không cho phép bọn họ ảnh hưởng chính mình hoạn lộ. Dẫn đến chính mình không cách nào triển khai tuyệt đối chính nghĩa. Kuzan cũng là như vậy. Chỉ có điều Kuzan cũng không phải là vì thực hành chính mình chính nghĩa. Mà là muốn bỏ đến đại tướng vị trí. Sau đó sẽ đi tìm kiếm tự mình chính nghĩa đến tột cùng là cái gì. Mà Kizaru cái gì? Người muốn hàng ta trước. Vậy cũng quá tốt rồi. Ta này đi chuẩn bị ngay nghỉ ngơi. À không, nghĩ lại vé tàu. Nói cho cùng, mảnh này biển rộng quá mức coi trọng thực lực. Kizaru quả Pika Pika Nomi cùng mình khai phát ra sức mạnh kinh khủng bãi ở đây. Coi như là bị xuống trước xử phạt. Không tốn thời gian dài cũng có thể một lần nữa bỏ lên. Thậm chí nói, bởi vì kiêng kỵ cái nhóm này hải tặc vắng lặng đào tường. Thế giới chính phủ liền hỏi trách đều cẩn thận. Này một chương 3K. Ta trước tiên thích ứng một hồi. Buổi tối còn có một chương. Thích ứng lên cảm giác hài lòng lời nói sau đó mỗi ngày canh 39K con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.